Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, thời khắc sinh tử. Suy, tiếng xé gió vang lên, lăng liệt sát cơ trong đêm tối tràn lan, một cái kim sắc đạn xuyên giáp vạch phá bầu trời, xé rách không khí cách trở, phảng phất xuyên việt thời không mà đến. Một tầng kim sắc hộ thể cương khí thấu thể mà ra, trong nháy mắt đem Tô Dương cùng Tô Tranh toàn thân bao phủ. Xoẹt, cực tốc xoay tròn đạn xuyên giáp cùng cương khí kim màu vàng óng kịch liệt ma sát, phát ra một trận chói tai tiếng oanh minh. Oanh, đạn xuyên giáp chịu không nổi cái kia kịch liệt tăng lên nhiệt độ cao mà vỡ ra. Cương khí kim màu vàng óng cũng trong cùng một lúc vỡ tan, phá nát mảnh đạn bắn tung tóe ra, hung hăng đâm vào Tô Dương lưng, máu tươi nhuộm đỏ trắng noãn quần áo, để Tô Dương sắc mặt trong nháy mắt biến đến tái nhợt. Ca, lão công, hai nữ nhân đồng thời hét dầm lên, nổ tung phát ra tiếng vang nhất thời chấn động tới vô số dân chúng. Trong tiếng thét chói tai, cạnh tranh tướng bôn tẩu chạy trốn, rời xa nơi thị phi này. Tô Dương muốn giết người, bởi vì tại cùng Tô Tranh náo mâu thuẫn hắn không có thể kịp thời chú ý tới nơi xa mai phục kém. Chút nháo ra chuyện tình đến, cái này khiến hắn một trận hoảng sợ. Đạo cách gia tộc bên kia nhẫn giả cùng sát thủ rõ ràng đều đã bị chính mình đuổi đi, làm sao còn có người đến ám sát chính mình? Tô Dương không nghĩ ra, liền Nhật Bản nhẫn giả đều bị chính mình cưỡng chế di rời. Hẳn là không người sẽ tìm đến chính mình phiền phức mới đúng. Tuy nhiên Tô Dương lại tuyệt đối nắm chắc đem nơi xa sát thủ tìm ra giết chết. Nhưng là Tô Tranh cùng Mộng Linh ở chỗ này không có người bảo hộ, hắn không thể rời đi, cho nên chỉ có thể bỏ mặc sát thủ kia rời đi. Về nhà. Tô Dương cắn răng hô một tiếng, ánh mắt hướng nơi xa sát thủ liếc mắt một cái. Tên kia bắn tỉa bị Tô Dương cái nhìn này nhìn đến toàn thân lông tơ lóe sáng, mồ hôi lạnh chảy một thân. Hắn không phải người, hắn so ma quỷ còn đáng sợ hơn. Tô Tranh cái này bất hòa Tô Dương náo mâu thuẫn, Tô Dương sau lưng khắp nơi đều là máu, nàng khóc ào ào. Cùng Triệu Mộng Linh cùng một chỗ vịn Tô Dương cấp tốc về nhà. Trở lại nhà trọ, Tô Dương đem áo mặc cùng quần cởi xuống. Hắn phía sau lưng cùng trên đùi khắp nơi đều là máu, tốt nhiều mảnh đạn khảm đi vào. Nhìn thấy tình cảnh này, Tô Tranh cùng Mộng Linh hai cái khóc càng hung. Không có việc gì, không có việc gì, chỉ là chút bị thương ngoài da. Tô Dương lên tiếng an ủi hai nữ, sau đó lập tức vận chuyển chân khí, đem thể nội mảnh đạn cưỡng ép bước đi ra. Mảnh đạn sau khi đi ra, máu chảy ngừng, vết thương bắt đầu kết vảy. Tiếp lấy hắn lại đi vào phòng tắm bên trong mở ra tắm bá, để nước nóng đem trên thân vết máu cuốn đi. Ca, Tô Tranh khóc chạy vào phòng tắm, trực tiếp bổ nhào vào Tô Dương trong ngực gào khóc lên. Triệu Mộng Linh cũng chạy vào, tựa ở Tô Dương trên vai ríu rít khóc ồ lên. Tô Dương đem hai nữ ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy các nàng vai nói ra, không có việc gì, không có việc gì, chỉ là bị thương ngoài da thôi, bước ra mảnh đạn liền không sao. Chính các ngươi nhìn, ta đây không phải đã được không? Ca, ta sai, ta không nên làm ngươi khó xử. Ca, chỉ muốn ngươi thật tốt còn sống. Nó sự tình gì ta đều tùy ngươi. Tô Tranh một bên khóc một bên nói, nước mắt ào ào địa chảy, để Tô Dương tâm đều nát. Tô Dương dùng hai tay đem Tô Tranh chăm chú ôm vào trong ngực, cúi đầu ngưng mắt nhìn cái kia nước mắt như mưa mặt đẹp, ôn nhu nói, đều là ta sai, ta không nên cố kỵ nhiều như vậy. Cả đời này chúng ta chỉ có một cơ hội. Tô Dương nói là cho mình nghe, chỉ cần nghĩ tới tranh tử rất có thể cách mình mà đi hắn thì một trận hoảng sợ. Sinh mệnh chỉ có một lần, đã như vậy, cái kia vì sao không sống càng thêm thoải mái một số. Triệu Mộng Linh rất ngoan ngoãn địa đem cơ hội nhường cho đối với khổ tình nam nữ. Một người yên lặng rời đi, giờ khắc này là thuộc về Tô Tranh. Tô Dương khoảng cách gần địa ngưng mắt nhìn tấm kia nhìn vài chục năm xinh đẹp khuôn mặt. Hắn ở trên cao nhìn xuống đem Tô Tranh nghiền nát chết. Hắn ưa thích cái tư thế này, nhưng lại không cam tâm chỉ xâm chiếm dưới thân mỹ nhân môi. Hắn điên cuồng xé nát nàng y phục trên người, kéo triệt triệt để không lưu một tia. Một đen một trắng hai cỗ hoàn toàn khác biệt thân thể thẳng thắn gặp nhau. Một bộ không tính là ngăm đen, nhưng mang theo chút màu đồng cổ cường tráng thân thể. Khác một thân thể thì như là thượng đẳng nhất dương chi bạch ngọc điêu khắc thành. Một đầu đen nhánh tóc dài tán loạn trải rộng ra. Tô Dương thô giáp đại thủ nhẹ nhàng địa nắm chặt Tô Tranh ngực miệng mềm mại. Nhìn qua nàng mỹ lệ tinh xảo khuôn mặt, nụ cười trên mặt như là cỏ dại thiêu đốt đồng dạng tại trên đồng trống liệu nguyên. Điên cuồng mà tà mị, đó là một loại khiến người ta cảm thấy lạ lẫm mà sợ hãi biểu lộ. Tô Dương không có một chút do dự, hắn điên cuồng địa hôn lấy dưới thân bộ dáng, theo bên trên đến phía dưới, không lưu một tia chỗ trống, làm cái kia trùng điệp nhất kích đến, dưới thân mỹ nhân cũng triệt để điên cuồng, giống như là bạch tuộc đồng dạng đem hắn chăm chú cuốn lấy. Không chỉ có muốn cuốn lấy thân thể của hắn, càng phải cuốn lấy lòng hắn. Lần này về sau, Tô Dương đối Tô Tranh liền không cố kỵ chút nào. Tô Dương lên rất sớm, bởi vì hắn muốn tiến hành luyện công buổi sáng tu luyện các loại võ công. Có Đường Ra tuyệt học, cũng có ở trong giấc mộng học được bộ kia thần bí kiếm pháp. Nói tóm lại, hắn mỗi ngày đều qua được đặc biệt bận rộn. Luyện công buổi sáng xong, về đến nhà thời điểm, Mộng Linh cùng Tô Tranh đều đã lên tới. Tranh tử hôm nay khí sắc rất tốt, nàng ngồi tại trước bàn trang điểm cắt tỉa chính mình mềm mại tóc đen. Mặc trên người màu trắng tơ lụa áo ngủ, gương mặt bên trên mang theo chút ửng đỏ chi sắc. Yên lặng chải tóc thời điểm, chung quy trong lúc lơ đãng phát ra ngây ngốc tiếng cười. Tô Dương về nhà, Tô Tranh lập tức đứng dậy, nàng chạy chậm động Tô Dương phụ cận, ôn nhu mà nói, ca, ngươi lại đi ra ngoài luyện công à nha. Tô Dương gật đầu, cười nói, ta trước đi tắm, ngươi tranh thủ thời gian thay quần áo, chờ lát nữa ta đưa ngươi cùng Linh Nhi đi trường học. Được, Tô Tranh gật đầu, nhưng cũng không có lập tức rời đi, nàng cúi thấp đầu. Đỏ mặt nhỏ giọng nói ra, ca, tối hôm qua, Tô Dương cười cười, hắn biết nhà đầu này đang suy nghĩ gì, sau đó lấy tay vỗ vỗ nàng vai, cười nói, tranh tử, từ nay về sau ngươi chính là ta Tô Dương nữ nhân, mà ta cũng chỉ đem ngươi trở thành ta nữ nhân, ngày tháng sau đó còn rất dài, ta sẽ thật tốt bảo hộ ngươi che chở ngươi, yêu ngươi một đời một kiếp. Vĩnh viễn đem người thả trong lòng ta lớn nhất vị trí trọng yếu. Dỗ ngon dỗ ngọt những vật này Tô Dương cũng là sẽ nói. Đi thôi, đi thay quần áo. Tô Dương lại mở miệng. Tô Tranh gật đầu, sau đó hướng Tô Dương cười một tiếng, nhón chân lên tiến đến Tô Dương bên miệng chủ động thân hắn một chút. Tô Dương tắm rửa xong thay xong y phục, đi vào phòng khách thời điểm, Tranh tử cùng Mộng Linh đã cách ăn mặc tốt, hai nữ đều mặc lấy tương đối bảo thủ y phục, trong trường học các nàng vẫn luôn không có phô trương quá mức. Có tư tưởng y phục các nàng đồng dạng sẽ chỉ mặc cho Tô Dương nhìn. Đi thôi, Tô Dương một cách tự nhiên đem hai nữ ôm vào trong ngực. Cùng các nàng cùng đi trường học, đối với tối hôm qua tập kích, Tô Dương nhất định phải làm cái minh bạch. Đem Tô Tranh cùng Mộng Linh đưa về trường học về sau hắn liền đi đường xước ảnh chỗ đó. Đường xước ảnh cũng là võ sĩ. Theo sáng sớm phía trên bắt đầu thì trong sân luyện tập Đường Ra tuyệt học. Tô Dương đến thời điểm nàng vẫn như cũ chưa dừng lại. Siêu, vô ảnh châm vô ảnh vô hình, đột ngột đâm về Tô Dương mặt. Tại đối mặt Tô Dương thời điểm, Đường Xước Ảnh không biết lưu thủ, cho nên vừa ra tay cũng là tử huyệt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.